Ngươi nói ngươi tên là Tà Đế, tông chủ của Tà Tông. Ha ha, ta còn tưởng tiểu tử ngươi chưa từng nghe qua Thánh Tông có một tông môn như vậy, không ngờ ngươi cũng biết. Ngữ khí bình thản này khiến trong lòng Nghệ Phong dấy lên cơn sóng kinh hãi. Trời ạ, Tà Tông, mình là đệ tử của Tà Tông. Nghệ Phong cố gắng dẹp loạn tâm tình của mình, thế nhưng làm thế nào? Cũng không thể bình ổn, hắn chính là truyền nhân của Tà Tông, vậy chẳng phải nói, Nghệ Phong là Tà Đế đời này sao? Nghệ Phong nghĩ đến đây, hắn cảm giác đầu óc thật sự choáng váng. Chỉ là một cái tên mà thôi, có gì phải kinh ngạc? Được rồi, đây là tài liệu của lão đầu kia, ngươi xem qua đi. Nói xong, lão đầu tử không để ý tới Nghệ Phong còn đang khiếp sợ, thân ảnh chợt lóe, lướt về phía xa. Khi Nghệ Phong phản ứng chuẩn bị hô to, tiếng nói của lão đầu tử lại truyền đến bên tai hắn. Tiểu tử, nhớ tu luyện Lăng Thần Quyết thật tốt, nhớ kỹ, dùng tâm lĩnh ngộ. Trong Lam Linh Quần Sơn có một hạp cốc cực lớn, hạp cốc này giống như một thanh kiếm, chia cắt dãy núi kéo dài không dứt thành hai đoạn, cũng chính vì như vậy, hạp cốc này chính là sợi dây nối liền Lam Linh Quần Sơn. Rất nhiều ma thú, linh mị sẽ từ đó xuyên qua vào trong dãy núi. Ma thú cao cấp và mị dù sao đã có khái niệm lĩnh vực, cũng rất ít xuyên qua hạp cốc, cho nên xuyên qua hạp cốc, bình thường đều là một số ma thú không cao không thấp. Điều này cũng tạo thành, có rất nhiều rong binh tập hợp sinh sống ở miệng núi này. Dù sao, không có ma thú cao cấp uy hiếp, hạp cốc xác thực là một nơi rất tốt để bắt giết ma thú. Vị trí địa lý đặc thù cũng khiến chỗ cách hạp cốc cách đó không xa dần dần hình thành một thị trấn nhỏ, cung cấp nơi nghỉ ngơi cho các rong binh. Nghệ Phong nhìn thị trấn nhỏ ồn ào tiếng người ra vào trước mặt, bước chân cũng chậm lại. Hạp cốc Lam Linh mặc dù không phải đường thông đến đế đô, nhưng lại là con đường gần nhất. Nếu đi phương hướng khác, lộ trình ít nhất phải xa hơn gấp đôi. Nghệ Phong một lòng muốn đến đế đô nhanh nhất, đương nhiên sẽ không vì hạp cốc nguy hiểm mà đi đường khác. Thị trấn không lớn, thế nhưng lại rất phồn hoa, đặc biệt khắp nơi đều có quán rượu để các rong binh nghỉ ngơi, giải trí. Sau đó là tiệm bán vũ khí, dược dịch, tất cả đều vì phục vụ cho rong binh. Đối với một người đến từ bên ngoài như Nghệ Phong, khi bước vào thị trấn đương nhiên thu hút sự chú ý của những nam nhân này. Một thiếu niên ăn mặc cẩm y có thể tới một nơi hung tàn như vậy sao? Những ánh mắt nghi hoặc và xem thường khiến Nghệ Phong buồn cười, hoàn toàn không để ý đến. Hắn đi về hướng đại sảnh của rong binh công hội. Hiện tại hạp cốc này đối với Nghệ Phong mà nói vẫn còn tồn tại nguy hiểm rất lớn, hắn phải tìm một rong binh rất quen thuộc hạp cốc này, dẫn hắn cùng đi qua. Tiến vào đại sảnh, những thanh âm ồn ào náo nhiệt vẫn không dứt bên tai, đám rong binh đang tùy tiện mắng chửi mẫu thân, thậm chí có một số ngồi xuống đất, uống từng ngụm rượu, toàn bộ đại sảnh rong binh lộ vẻ hỗn độn. Nghệ Phong nhìn thấy màn này, khóe miệng nở nụ cười, đây mới là bản tính thực sự của nam nhân, dũng cảm lại không câu nệ tiểu tiết. Nghệ Phong nhớ tới đồng bào dân công kiếp trước, cũng hào sảng phong độ giống như vậy. Nghệ Phong quan sát đại sảnh một hồi, không khỏi vò đầu, nhiều rong binh như vậy, hắn thật sự không biết tìm như thế nào. Vừa có người ra 500 kim tệ tuyên bố một nhiệm vụ ngũ giai, trong các người ai có thể nhận được. Khi Nghệ Phong đang không biết làm thế nào, một thanh âm bỗng nhiên vang lên trên đài tuyên bố nhiệm vụ rong binh. Các rong binh đợi nhiệm vụ, vội vàng đứng dậy, hô lớn. Ta nhận, ta nhận. Nghệ Phong thấy thế, không khôi ngạc nhiên. Nhiệm vụ rong binh phân thành cửu giai cấp S, một nhiệm vụ ngũ giai, nếu không có thực lực sư cấp cũng đừng nghĩ đến, về phần cửu giai, cũng chỉ có thể là rong binh. Đoàn cấp A của rong binh giới mới có thể ngưỡng vọng mà thôi, về phần cấp S cấp SS, cấp SSS, đó chính là tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng, Nghệ Phong nhìn đám người hưng phấn xông lên trước đài, hô to muốn tiếp nhận nhiệm vụ, vô cùng ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện, đại đa số những người đó không tới sư cấp. Chiêu đãi viên trước sân khấu phảng phất như đã quen thuộc với tình cảnh như vậy, hắn bình thản nói. Nhiệm vụ lần này là, lấy ma tinh của ma thú tứ giai Thúy Thanh Ma Xà. Ai muốn nhận, chiêu đãi viên vừa nói xong, các rong binh liền hít sâu một ngụm hàn khí. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 108, gia nhập rong binh đoàn. Ai ra, huynh đệ, nhiệm vụ này quá dễ, ta nghĩ chúng ta không nên nhận thì hơn. Thúy Thanh Ma Xà, ta dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết chết được nó. Đúng vậy, không có nhiệm vụ trên cấp S, căn bản không thể hiện được bản lĩnh của huynh đệ chúng ta. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Với uy thế rời non lấp biển trong nháy mắt của chúng ta, một Thúy Thanh Ma Xà làm sao có thể lọt vào mắt chúng ta. Những câu nói hùng hổ khiến Nghệ Phong chấn động đứng ngây người tại chỗ, chật chật, Thúy Thanh Ma Xà, không có thực lực vương cấp, người có thể sử dụng đầu ngón tay giết chết nó được sao? Còn nữa, nhiệm vụ cấp S, khốn kiếp, bao nhiêu năm còn chưa xuất ra. Rời non lấp biển, lẽ nào tất cả các ngươi đều là tôn cấp? Nghệ Phong nhìn thấy trước sân khấu đã không còn một ai bao vây, không khỏi khinh bỉ đám người khoác lác này. Nhưng trong đáy lòng xác thực cũng phải thừa nhận, Thúy Thanh Ma Xà thật sự có lực uy hiếp lớn như vậy, tuy rằng chỉ là tứ giai ma thú, thế nhưng sư cấp bình thường tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Ngay khi Nghệ Phong bất đắc dĩ chuẩn bị tùy tiện tìm một dòng binh, một thanh âm lại vang lên. Ta nhận nhiệm vụ này, đó không phải đoàn trưởng Cát Thu Xa sao? Hắn làm sao dám tiếp nhận nhiệm vụ này, tuy rằng hắn có thực lực sư cấp ngũ giai. Thế nhưng Thúy Thanh Ma Xà không phải tứ giai ma thú bình thường. Mẹ kiếp, đoàn trưởng Cát Thu Xa không phải bị bại não rồi chứ, chỉ dựa vào mấy người trong đoàn bọn họ mà cũng dám đi đối kháng Thúy Thanh Ma Xà. Đoàn trưởng Cát Thu Xa đáng thương, ta sẽ cầu khẩn cho ngươi. Những câu kinh ngạc và đồng tình khiến Nghệ Phong phải chú ý quan sát Cát Thu Xa, phải thừa nhận, người chuyên đi săn bắn có loại khí thế sắc bén, làm cho nhân tâm khiếp đảm. Nhãn thần lóe tinh quang, chứng minh thực lực của hắn không thấp. Một vết dao cắt trên trán, càng chứng tỏ cứng cỏi và khí thể làm nam nhân của hắn. Đó là một nam nhân cứng cỏi, trong lòng Nghệ Phong không khỏi bình luận. A, đoàn trưởng Cát Thu Xa, người xác định tiếp được nhiệm vụ này. Triều đãi viên hảo tâm hỏi thăm, Cát Thu Xa không lên tiếng gật đầu, triều đãi viên đành phải rút ra một quyển trục từ dưới bàn, đưa cho Cát Thu Xa, còn hảo tâm nhắc nhở. Mặc dù Thúy Thanh Ma Xà không phải quần cư, thế nhưng ngươi cũng cẩn thận nó có đồng bạn. Cảm tạ, Cát Thu Xa tiếp nhận quyển trục, nói một tiếng tạ ơn, xoay người rời đi. Đoàn trưởng Cát Thu Xa, ta muốn gia nhập dòng binh đoàn của ngươi. Nghệ Phong thấy Cát Thu Xa sắp rời khỏi, vội vàng nói. Cát Thu Xa quay đầu, nhìn thiếu niên mặc y phục cẩm y trước mắt, nhíu mày nói. Ngươi nói ngươi muốn gia nhập dòng binh đoàn của ta. Nghệ Phong gật đầu khẳng định nói. Đúng vậy, Cát Thu Xa quan sát Nghệ Phong, dáng dấp thư sinh của hắn khiến Cát Thu Xa càng nhíu mày chặt hơn. Ngươi chẳng lẽ không biết ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ Thúy Thanh Ma Xà sao? Ngươi còn dám gia nhập đoàn của ta? Nghệ Phong mỉm cười nói. Biết, chính vì như vậy ta mới gia nhập. Cát Thu Xa bình tĩnh nhìn Nghệ Phong một lúc lâu, mới hỏi. Ngươi có thực lực gì? Nghệ Phong không trả lời chính diện, mà mở miệng nói. Ta là một y sư. Trong mắt Cát Thu Xa hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ một y sư lại dám đến hạp cốc Lam Linh này. Nếu y thuật của ngươi đạt được tam giai, ta có thể cho ngươi gia nhập. Cát Thu Xa nhìn Nghệ Phong bình thản nói, nếu như thiếu niên đối diện có trình độ y thuật tam giai, ngược lại có thể giúp đỡ mình rất nhiều. Chỉ là, nếu như không đạt được, thì y sẽ là một trói buộc. Hắn không cần trói buộc, Nghệ Phong đương nhiên biết rõ Cát Thu Xa đang suy nghĩ gì. Hắn gật đầu nói, bởi vì có chút nguyên nhân, ta cũng không đi chứng thực đẳng cấp y sư. Nhưng ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Cát Thu Xa gật đầu, chỉ cần ngươi có thực lực, có chứng nhận hay không không quan trọng. Hắn coi trọng thực lực thật sự. Cát Thu Xa nhìn thấy trên đường đi, Nghệ Phong không những mua các loại dược thảo, nghi ngờ trong lòng cũng dần dần biến mất. Tiểu tử này, nói không chừng thực sự là y sư không tồi, ít nhất nhãn lựa chọn dược thảo của hắn rất tốt, những thứ hắn chọn đều là loại dược thảo tốt nhất. Chọn dược thảo xong chưa? Cát Thu Xa thấy Nghệ Phong không hề lưu luyến những cửa hàng dược thảo này, liền lên tiếng dò hỏi. Nghệ Phong cười nói, mặc dù ở đây không tìm được dược thảo tốt, nhưng may mắn là, miễn cưỡng có thể phối chế được dược dịch tam giai. Vẻ mặt Nghệ Phong đầy tươi cười, chỉ là trong đáy lòng vẫn không nhịn được thở dài nói, những nơi như thị trấn nhỏ này căn bản không tìm thấy dược thảo hiếm có. Ta vốn đang muốn luyện chế một số tế thuốc đề phòng khi cần đến trên đường đi, thế nhưng hiện tại đành phải từ bỏ suy nghĩ này rồi. Cát Thu Xa nghe Nghệ Phong nói như vậy, ngược lại rất quỷ dị quan sát Nghệ Phong, nghe ngữ khí của thiếu niên này, hình như hắn rất không hài lòng với những dược thảo này. Lẽ nào hắn còn có thể luyện chế dược thảo cao cấp hơn sao? Nghĩ vậy, Cát Thu Xa không khỏi lắc đầu, thiếu niên còn trẻ như vậy, y thuật của hắn chẳng lẽ còn có thể chế ra dược tế vượt qua tam giai? Cát Đại Thúc, không biết dược đỉnh được bán ở đâu? Nghệ Phong bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi Cát Thu Xa, người thân là một y sư. Tại sao ngay cả dược đỉnh cũng không có? Dược đỉnh là vật mà một y sư không thể thiếu. Nghệ Phong ngượng ngùng cười nói, cái này, ta không cẩn thận làm rất mất. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không nói khi ở thánh địa, có một dược đỉnh tốt nhất cho mình luyện tập. Thế nhưng hắn không thể mang dược đỉnh đó đi được. Nghe xong giải thích, lúc này Cát Thu Xa mới trở lại dáng vẻ bình thường. Đi tập họp với mọi người đã, thật ra ta có một dược đỉnh, miễn cưỡng vẫn có thể dùng được. Vậy cảm tạ Cát Đại Thúc. Cát Đại Thúc phảng phất có chút gấp gáp, tốc độ đi đường càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã chạy tới lối vào hạp cốc. Cát Đại Thúc, một thanh âm vui vẻ, thanh thúy vang lên bên lối vào hạp cốc khi Cát Đại Thúc xuất hiện, thanh âm ngọt ngào làm cho lòng người rung động. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía chủ nhân của thanh âm này. Một thiếu nữ có mái tóc vàng óng ánh, mặt cười như ngọc, cánh mũi thẳng tắp, đôi môi kiều diễm đỏ mọng. Khuôn mặt trái xoan vô cùng sinh động, da thịt trắng trẻo, nõn nà, thần thái mê người. Chỉ có điều, thân thể dáng dấp ngây ngô 16 tuổi đã tước đoạt rất nhiều mị lực của nàng. Nhưng Nghệ Phong dám khẳng định rằng, khi nàng trưởng thành, nhất định sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 109, phân giai của y sư. Ha ha, tình nhi đợi lâu rồi phải không? Cát Đại Thúc nhìn thiếu nữ kia, vẻ cứng cỏi trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ đầu thiếu nữ, sủng ái nói. Không có, mới đợi một lát thôi. Thiếu nữ tên là Tình Nhi bĩu môi, hiển nhiên không thích Cát Đại Thúc vỗ đầu nàng. Hai thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, đứng phía sau thiếu nữ lúc này cung kính kêu lên. Cát Đại Thúc, Cát Đại Thúc nhìn hai nam tử mặc áo gai, thế nhưng vẫn không thể che giấu khí khái nam nhi trên người, gật đầu nói. Áo Thủy, Áo Hòa, đến đây, để ta giới thiệu cho các ngươi. Người này là đội viên mới của chúng ta, Nghệ Phong. Nghệ Phong bước lên phía trước, mỉm cười nói. Xin chào, ta là Nghệ Phong. Cát Đại Thúc, tại sao người lại tìm một tên thư sinh mặt trắng như vậy? Dáng vẻ như vậy, chắc chắn không chịu được vất vả. Tình Nhi bĩu môi nói, thiếu chút nữa khiến Nghệ Phong té ngã xuống đất, khốn kiếp, từ lúc nào bản thiếu lại trở thành thư sinh mặt trắng chứ? Đố kỵ, nhất định là đố kỵ với vẻ ngoài của bản thiếu. Thế nhưng Nghệ Phong cũng không ngẫm lại, hắn là nam nhân, người ta là nữ nhân, đố kỵ với vẻ ngoài của hắn làm gì? Tình Nhi muội muội, ta bảo đảm ta không phải thư sinh mặt trắng, ta là một y sư. Nghệ Phong tựa hồ cắn răng nói, hắn hận nhất người khác nói hắn là thư sinh mặt trắng. Hắn đã quyết định, trả thù, nhất định phải trả thù. Hừ, ai cho ngươi gọi ta là Tình Nhi muội muội, cẩn thận ta đánh ngươi. Nói xong nàng giơ nắm tay nhỏ nhắn của mình lên, uy hiếp nói. Đối với tên thiếu niên vừa gặp mặt đã nhìn nàng từ trên xuống dưới như vậy, nàng thật sự cảm thấy rất đáng ghét. Nghệ Phong ngạc nhiên, nhìn nàng giơ nắm tay nhỏ nhắn trắng trẻo lên, trong lòng thầm nói. Dựa vào nắm tay này mà muốn đánh ta, Cát Đại Thúc hiển nhiên rất sủng ái thiếu nữ này, hắn quay sang nói với. Nghệ Phong, ngươi đừng tính toán, tính tình của nàng ấy vốn như vậy, ha ha, chúng ta cũng phải chịu đựng nhiều rồi. Ngươi vẫn nên luyện chế một chút dược dịch đi, nếu ngươi luyện chế không được. Cát Đại Thúc không nói rõ, thế nhưng Nghệ Phong vẫn hiểu, nếu như hắn luyện chế không được, hắn sẽ không thể gia nhập đoàn đội của Cát Đại. Thúc, Nghệ Phong gật đầu, mỉm cười với Áo Hỏa, tiếp nhận dược đỉnh từ trong tay hắn, lấy hồi khí thảo vừa mới mua được, ném vào trong dược đỉnh. Nghệ Phong hít sâu một hơi, mặc dù nói loại dược vật đẳng cấp này, hắn có thể tùy ý luyện chế, thế nhưng mỗi lần hắn luyện chế nước thuốc đều quen toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Cho nên bất kể hồi khí thảo không đáng để hắn tập trung như vậy thì Nghệ Phong cũng đã ngưng trọng vạn phần. Cát Đại Thúc ở bên cạnh nhìn thấy Nghệ Phong bỗng nhiên thay đổi khí chất, âm thầm gật đầu. Nghệ Phong thôi phát đấu khí trong cơ thể, tuôn vào trong dược đỉnh, mặc dù hắn có thể mượn ngoại hỏa. Thế nhưng ngoại hỏa không có đấu khí, thôi phát hỏa diễm luyện chế sẽ có dược hiệu tốt hơn. Đấu khí chậm rãi tăng nhiệt độ bao trùm lên hồi khí thảo, hỏa diễm nhàn nhạt cũng không trực tiếp thiêu đốt hồi khí thảo, mà chỉ thiêu đốt từng chút một. Thần kỳ nhất là hồi khí thảo yếu ớt cũng không vì vậy mà héo rút. Hơi nước bên trong hoàn toàn không biến mất, Cát Đại Thúc nhìn thấy màn này, không khỏi gật đầu, chỉ có điều rất bất ngờ khi thấy Nghệ Phong không sử dụng ngoại hỏa, mà trực tiếp mượn dùng đấu khí. Chỉ có điều hắn lập tức bừng tỉnh, ở Đại Lục, có ai không biết đấu khí, nhìn đấu khí của tiểu tử này có vẻ không mạnh, nhưng dùng để luyện chế dược dịch tam giai vậy là đủ rồi. Chế thuốc là một kỹ năng đặc biệt của y sư và độc sư. Một y sư cấp thấp không được ai xem trọng, thế nhưng một y sư cấp cao lại có thể khiến mọi người ngưỡng vọng. Y sư trên lục giai được tính là y sư cao cấp, chính là cường giả vương cấp cũng phải nể mặt. Chỉ có điều người có thể đạt được cấp bậc đó lại cực ít. Y sư phân làm 12 giai, nhất giai nhập môn, nhị giai cầm máu, tam giai hồi khí, tứ giai hoạt sinh nhục, ngũ giai hồi huyết, lục giai dưỡng hồn, thất giai đề khí, bát giai đoạt mệnh, cửu giai tố cơ, thập giai chết không được, thập nhất giai cứu người chết, thập nhị giai sáng tạo sinh mạng. Y sư trước ngũ giai, dựa vào tên gọi ý tứ chính là có thể cầm máu, có thể luyện chế dược tế hồi phục đấu khí. Điểm ấy, đại đa số mọi người đều có thể làm được. Thế nhưng, đến lục giai lại hoàn toàn khác. Linh hồn là tồn tại đặc thù, y sư có thể luyện chế dược vật săn sóc linh hồn, có thể thấy được kinh khủng trong đó, quyết đấu giữa cường giả, đại thể sẽ làm linh hồn bị thương. Cho nên, điều này cũng dẫn đến, y sư dưỡng hồn có địa vị đặc thù trong cường giả. Những cấp bậc sau đó có thể luyện chế dược vật để thăng đấu khí và đoạt mệnh diêm vương. Thậm chí để thẳng cơ sở thiên phú của người, như vậy còn không khiến người ta điên cuồng. Về phần cảnh giới sau thập giai, tựa hồ là tồn tại không tồn tại. Chậc chậc, cứu mạng người chết, thậm chí sáng tạo ra sinh mệnh. Đây là năng lực con người có thể sở hữu sao? Hồi khí thảo trong dược đỉnh, dưới sự đốt cháy của đấu khí, dần dần nổi lên hồng quang, phảng phất như sắp được thiêu đốt thành thiết khối, còn có thể nhìn thấy bên trong có dịch thể đang chậm rãi lưu chuyển. Nghệ Phong thấy thế, động tác trên tay vẫn không dừng lại, quăng dược thảo để bên cạnh vào trong dược đỉnh, rất nhanh, dược thảo ném vào đã chỉ ếm 1/3 dược đỉnh. Tình Nhi nhìn thấy màn này, kinh ngạc há to miệng, không kìm lòng được quay sang nói với các đại thúc. Đại thúc, người tìm ở đâu một kẻ ngu si như vậy? Làm sao hắn có thể ném một nắm dược thảo trực tiếp vào trong dược đỉnh như vậy? Dược đỉnh sắp bị bao phủ rồi, còn có thể luyện chế ra cái gì? Lời nói của Tình Nhi cũng khiến hai huynh đệ Áo Hỏa cũng không tự chủ được nhìn về phía các đại thúc. Dù sao, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nghe nói, chế thuốc còn có thể dùng dược thảo chỉ ếm 1/3 không gian dược đỉnh. Phải biết rằng, dược thảo càng ít, luyện chế càng tinh tế, xác suất thành công cũng càng cao. Các đại thúc lắc đầu, y bảo bọn họ đừng nói gì. Chỉ là trong lòng cũng không khôi bồn chồn, rốt cuộc Nghệ Phong đang làm trò gì vậy? Ánh mắt Nghệ Phong vẫn nhìn chằm chằm vào dược đỉnh, đấu khí tuôn ra trên tay cũng càng ngày càng nhiều. Đi, Nghệ Phong nhẹ giọng nói, đấu khí trên tay dũng mãnh tuôn vào trong dược đỉnh. Tất cả đấu khí vừa vào trong dược đỉnh, trong nháy mắt đã bao trùm dược thảo bên trong. Thần ký chính là, nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện giữa mỗi viên dược thảo đều có khoảng cách nho nhỏ. Các viên dược thảo cũng không tiếp xúc lẫn nhau. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 110, luyện chế thành công. Rất nhanh, từng viên dược thảo giống như hồi khí thảo, chậm rãi biến thành màu hồng. Hơi nước bên trong hình như được bước ra lại ràng buộc bên trong dược thảo. Dược thảo chỉ ếm 1/3 không gian dược đỉnh, lúc này lại giống như một thiết khối, hiện ra màu hỏa hồng. Nhưng vào lúc này, hồi khí thảo ở chính giữa dược đỉnh, đột nhiên phá mở một khe nhỏ. Một giọt dịch thể trong suốt từ trong khe hở tuôn ra. Sau đó bao trùm lên trên hồi khí thảo, phảng phất như bao trùm một tầng sương sớm. Cũng với dịch thể trong hồi khí thảo phun ra càng lúc càng nhiều. Hồi khí thảo cũng từ từ khô héo, hiện ra màu khô vàng. Phá, Nghệ Phong lại khẽ kêu lên, dược thảo bị bao vây bỗng nhiên vỡ tan, trên thiết khối màu hồng xuất hiện một lỗ hồng, thủy ngân trong thiết khối nháy mắt tuôn ra. Dược thảo vừa rồi còn bị đấu khí ngăn cách, lúc này lại đột nhiên nổi lên. Từng đạo dịch thể theo dược thảo tuôn về phía hồi khí thảo rất nhanh bị một đoàn dịch thể vây quanh. Nghệ Phong thấy dược, thảo dần dần khô vàng, trên khóe miệng hiện ra một nụ cười, tăng thêm đấu khí trên tay, dịch thể trong dược thảo bỗng nhiên ngưng tụ xung quanh hồi khí thảo. Các đại thúc nhìn dược thảo đã trở thành khô vàng, không khỏi sững sờ. Tiểu tử này thật sự có chút bản lĩnh, nhiều dược thảo như vậy, trong nháy mắt giống như bị hút khô. Các đại thúc còn chưa cảm thán hết. Bỗng nhiên phát hiện từng đạo dịch thể khô vàng đang dịch chuyển về chính giữa, còn ở vị trí trung tâm dược đỉnh toát ra rất nhiều dịch thể. Mạnh mẽ bao phủ những dược thảo này, dược thảo khô vàng bị toàn bộ dịch thể bao vây, chậm rãi biến thành màu đen, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn. Huynh đệ Áo Hỏa và Tình Nhi đưa mắt nhìn nhau, khiếp sợ trong lòng không gì sánh được, hắn thực sự có thể luyện hóa số dược thảo đó sao? Thế nhưng Nghệ Phong tựa hồ không để mọi người hết chấn động, hắn nhặt vô hoa thảo bên cạnh, tiện tay ném vào trong dược đỉnh. Nghệ Phong, ngươi làm gì vậy? Các đại thúc lúc này cũng không nhịn được hét lớn, trong lòng hơi có chút căm tức, nhìn thấy hồi khí tán sắp luyện chế thành công. Thế nhưng tiểu tử này lại đột nhiên ném vô hoa thảo vào trong, lẽ nào hắn không biết vô hoa thảo là dược thảo nâng cao tinh thần hay sao? Huống hồ mỗi loại dược tễ đều có phối chế cực kỳ hà khắc, ngươi ném dược thảo tùy tiện vào trong như vậy, không phải sẽ phá hủy dược tễ trong dược đỉnh sao? Nghĩ vậy, các đại thúc không khỏi thở dài, xem ra tiểu tử này biết chế thuốc. Nhưng tại sao hắn lại không biết chút kiến thức thông thường như vậy? Nhưng khi các đại thúc tưởng Nghệ Phong đã thất bại, hắn lại kinh ngạc phát hiện, vô hoa thảo vừa mới được ném vào, lại dung nhập vào trong dược tễ vừa rồi, rất nhanh trở thành dược liệu màu đen, hoàn toàn tan chảy vào trong dược vật hồi khí thảo. Nghệ Phong thấy thế, lúc này mới chậm rãi thu hồi đấu khí trong dược. Đỉnh, chỉ chưa lại một đạo rất nhỏ đốt cháy dược dịch trong dược đỉnh. Lập tức, một mùi thơm dược thảo thoang thoảng lay động trong không khí. Trên dược đỉnh từng đạo thủy khí không ngừng bay ra. Bọn người Áo Hỏa biết, đây là dược dịch được chỉ ết xuất. Các đại thúc, có bình đựng dược dịch không? Khi khí trắng không ngừng toát ra trên dược đỉnh, Nghệ Phong thu hồi đạo đấu khí cuối cùng, trong dược đỉnh, phía dưới là một tầng chất lỏng sền sệt màu đen. Phía trên là dịch thể thơm ngát, mấy người Áo Hỏa cổ quái nhìn Nghệ Phong tựa hồ không tin Nghệ Phong thực sự luyện chế ra dược tế, quan trọng hơn là, hồi khí tán có thêm vô hoa thảo, thực sự có tác dụng hay không? Thế nào? Không tin ta sao? Nghệ Phong mỉm cười, đối với người chưa từng tiếp xúc với y sư như thế này, hắn cũng biết cách làm của mình khác với lẽ thường. Chỉ có điều nếu như có một y sư trên tam giai nhìn thấy màn này, sẽ vừa kinh ngạc vừa bội phục sâu sắc. Tất cả quá trình, nhìn như chỉ diễn ra trong mấy phút ngắn ngủi. Thế nhưng, tinh diệu bên trong lại không thể giải thích, chưa nói đến bên trong có thêm một phần dược thảo, mà là lực khống chế dược thảo của Nghệ Phong cũng đủ khiến người khác cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên nếu là y sư, liếc mắt là có thể nhìn ra, hồn lực của Nghệ Phong có tác dụng rất lớn trong khống chế. Được, để ta thử xem, Cát Đại Thúc khẽ mở miệng, quay sang nói với Nghệ Phong. Không thử qua, hắn thật sự không tin thiếu niên này có thể luyện chế hồi khí tán tam giai. Đặc biệt là phương pháp luyện chế rất khác thường, hắn đương nhiên không biết, Nghệ Phong chỉ tùy tiện luyện chế. Hiện tại Nghệ Phong chỉ muốn nhanh chóng chạy tới đế đô. Nghệ Phong hơi vung tay lên, vài giọt dịch thể từ trong dược đỉnh bay ra, bay thẳng vào miệng Cát Đại Thúc. Cát Đại Thúc cảm giác trong cổ họng mình có một luồng khí mát lạnh, trong miệng còn có mùi thơm ngát thoang thoảng. Hắn nhanh chóng cảm giác trong bụng dưới có một luồng khí lưu tuôn ra, chảy vào trong kinh mạch, tuy rằng không thể dung nhập vào khí hải, thế nhưng thực sự cảm giác được luồng khí lưu này đã hồi phục đấu khí của mình. Cát Đại Thúc ngây người ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết rõ hiệu quả của hồi khí tán. Hơn nữa, luồng khí lưu vừa rồi chứng minh dược hiệu của hồi khí tán lần này tốt hơn nhiều so với lần trước hắn mua. Tiểu tử này, quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Cát Đại Thúc nhìn Nghệ Phong không nhịn được cảm thán nói. Cát Đại Thúc, có phải vô dụng không? Ta biết hắn là một tên lừa gạt mà. Tình Nhi oán hận nhìn Nghệ Phong, vô cùng bất mãn khi thấy hắn lại nhìn cơ thể mình đánh giá. Cát Đại Thúc vỗ đầu Tình Nhi nói. Dược hiệu của hồi khí tán tốt hơn lần trước ngươi mua. À, Tình Nhi và hai huynh đệ áo hỏa sững sờ đứng tại chỗ, tựa hồ có chút không tin, tất cả mở to hai mắt chăm chú quan sát Nghệ Phong. Hắn còn trẻ như vậy, thật sự đà là một y sư tam giai. Còn là tam giai cao cấp, thực lực quyết định đãi ngộ, Nghệ Phong luyện chế dược dịch hồi khí tán tam giai thành công, cũng chỉ ếm được tán thành của các đại thúc và áo hỏa huynh đệ. Tình Nhi tuy rằng rất bất mãn với ánh mắt nóng rực của Nghệ Phong, nhưng cũng phải cam chịu để Nghệ Phong gia nhập đoàn thể của nàng. Dù sao, một y sư có thể luyện chế dược tế tam giai, sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đề thăng thực lực của đội ngũ. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa Nghệ Phong sẽ chỉ ếm được. Tôn trọng của bọn họ, y sư luôn luôn là chức thường tầm thường ở đại lục. Trừ phi ngươi đột phá lục giai, trở thành y sư cao cấp, thì đãi ngộ của y sư sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 111, Thúy Thanh Ma Xà. Áo hỏa ôm vai Nghệ Phong, rất thân thiết nói. Đối với vị thiếu niên nhỏ hơn mình vài tuổi, lại có thể tu luyện đến y sư tam giai, áo hỏa ít nhiều có chút kính nể. Tuy rằng y sư là chức nghiệp tầm thường ở đại lục, cũng không có gì, cứ tu luyện là được. Nghệ Phong nói liều, nhãn thần vẫn nhìn chằm chằm vào bộ ngực tròn trịa, mặc dù rất ngây ngô nhưng lại đầy gợi cảm ở phía trước. Tình Nhi cau mày bước đi, nàng luôn cảm giác phía sau có một ánh mắt nóng cháy đang thiêu đốt khắp người mình. Nàng có thể khẳng định chính là Nghệ Phong, thế nhưng, mỗi lần nàng quay đầu lại, đều thấy Nghệ Phong kề vai sát cánh nói chuyện với áo hỏa, khí thế ngất trời, hoàn toàn không nhìn về phía nàng. Nàng đương nhiên không cho rằng bản thân mình sản sinh ảo giác, mà là cảm thấy tiểu tử này che giấu rất giỏi, lòng thù ghét Nghệ Phong càng tăng thêm. Nàng ghét nhất là bị nam nhân dùng ánh mắt hèn mọn quan sát mình. Đi được không bao lâu, Cát Đại Thúc đột nhiên ngừng lai. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là ma thú tứ giai Thúy Thanh Ma Xà. Lần trước ta và nó đã từng chạm mặt một lần, cho nên biết nó mạnh như thế nào. Nếu các ngươi không muốn đi tiếp, bây giờ còn có thể rời khỏi. Mặc dù Cát Đại Thúc có vẻ nói với tất cả mọi người, nhưng nhãn thần lại nhìn thẳng về phía Nghệ Phong, hắn rất yên tâm về ba đội viên trong đội, duy độc có đội viên vừa mới gia nhập này, hắn có chút lo lắng, dù sao nếu khi lâm trận Nghệ Phong bỏ chạy, sẽ phá hủy đại sự của hắn. Nghệ Phong sờ mũi mình, bất đắc dĩ cười cười, mình bị người ta xem thường như vậy sao? Lẽ nào nhìn ta yếu ớt và nhát gan thế sao? Thấy mọi người tập trung nhìn mình, Nghệ Phong ngượng ngùng nói. Ta không quen bỏ dở giữa chừng. Cát Đại Thúc hài lòng gật đầu, quay sang nói với hai huynh đệ áo hỏa. Các ngươi chỉ yếu cố Nghệ Phong một chút, hắn là y sư, không có nhiều sức chiến đấu. Tình Nhi và ta cũng đối phó Thúy Thanh Ma Xà. Nghệ Phong lơ đến cười cười, cũng không phản bác, nhưng trong lòng lại có chút thay đổi suy nghĩ với Tình Nhi, tiểu nhi tử này có thể đối kháng với Thúy Thanh Ma Xà sao? Trên đường đi, Cát Đại Thúc đã vượt qua rất nhiều ma thú hung tàn, đi thẳng vào trong hạp gốc, hiển nhiên hắn rất quen thuộc với hạp gốc Lam Linh này. Điều này làm cho Nghệ Phong vừa cảm thán tìm được đúng người vừa cảm thấy hiếu kỳ. Nhìn dáng dấp Cát Đại Thúc, hiển nhiên là một lão rong binh dày dặn kinh nghiệm, tại sao lại mang theo mấy thanh niên thiếu nữ lăn lộn trong hạp gốc. Hơn nữa, nhìn thân thủ của hắn, nếu như hắn muốn chỉ yêu mộ mọi người, cũng không đến mức chỉ có mấy người như vậy. Nghệ Phong nhìn thân hình có vẻ cứng cỏi của Cát Đại Thúc, cười cười, không suy nghĩ nữa.

phát ra một tiếng nổ lớn, kéo theo mây mù cuồn cuộn. Cát Đại Thúc không hổ danh là một lão dòng binh đầy kinh nghiệm, đã từng trải qua mọi thử thách, một chiêu không có hiệu quả, liền lướt qua đuôi của ma xà, hung hăng chém vào bụng của nó. Một đạo vết máu nhàn nhạt xuất hiện tại chỗ bị chém. Ngao, kịch liệt đau đớn truyền đến từ bụng, để Thúy Thanh ma xà giống lên một tiếng đau nhức, vẻ hung tàn trong ánh mắt càng kịch liệt tăng lên. Nhân loại ghê tởm, cư nhiên dám đả thương ta Thúy Thanh ma xà vĩ đại. Là một ma thú tứ giai, Thúy Thanh ma xà đã có chí lực không thấp. Hơn nữa cái tâm trả thù trong ma thú cũng là một loài rất mạnh. Thân thể to lớn của Thúy Thanh ma xà mạnh mẽ di chuyển, mang theo từng đợt gió thổi, mở to cái miệng, bộc lộ ra bên ngoài hai cái răng nanh sắc bén, hướng về vừa mới né tránh qua một bên Cát Đại Thúc hung hăng lao tới. Cẩn thận, mấy người áo hỏa kinh hải thét lớn, mặc dù bọn hắn muốn tiến lên hỗ trợ. Chính là bọn họ minh bạch, thân chỉ có đẳng cấp nhân cấp, căn bản là không phát huy ra được tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho Cát Đại Thúc. Mũi chân Cát Đại Thúc không ngừng di động, nhìn cái răng nanh đang nhanh chóng lao tới cắn mình, hắn hiểm hiểm tránh được. Thế nhưng, Thúy Thanh ma xà cũng không vì vậy mà buông tha. Cái đuôi mang theo thật nhiều hàn khí, lúc này cũng mang theo lực phá núi, quét ngang tới Cát Đại Thúc. Cát Đại Thúc phải thúc dục đấu khí toàn thân, nắm chặt trọng kiếm chém tới. Bính, trên trọng kiếm truyền đến thật lớn lực lượng làm cho Cát Đại Thúc bay ngược ra ngoài. Thụt lùi mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể, thế nhưng cũng lưu lại dấu chân thật sâu trên mặt đất. Có thể thấy được lực lượng to lớn trong đó. Cát Đại Thúc, hai người áo hỏa kinh hãi đỡ lấy Cát Đại Thúc, bọn họ không nghĩ rằng chỉ là một Thúy Thanh ma xà tứ giai. Dĩ nhiên có thể một kích làm cho Cát Đại Thúc thân là một lục giai sư cấp thành như thế. Tại trong lòng bọn họ, Cát Đại Thúc vẫn là một tồn tại mạnh mẽ. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, đáy lòng cũng có chút kinh hãi. Thúy Thanh ma xà cư nhiên cường đại tới như vậy, Cát Đại Thúc muốn đánh bại nó là không thể a. Cát Đại Thúc từ trong lòng lấy ra hồi khí tán do Nghệ Phong phối trí, cảm giác được trong bụng dưới chậm rãi trào lên từng đợt khí lưu bổ sung đấu khí vừa mới tiêu hao, lúc này mới thở dài một hơi. Không có hồi khí tán, hắn thật không dám tiếp tục đấu cùng với con súc sinh này. Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Nghệ Phong đang mỉm cười đứng ở nơi xa. Hai người các ngươi tránh xa một chút, bằng không ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Tình Nhi, ngươi đánh chỗ bảy tấc ở bụng dưới của nó, ta hấp dẫn lực chú ý của con súc sinh này. Cát Đại Thúc phân phó rất nhanh, mặt hai huynh đệ áo hỏa hơi đỏ, nhưng cũng biết hai người mình chỉ có thể trở thành gánh nặng, lúc này mới lui về phía sau. Nghệ Phong nghe được phân phó của Cát Đại Thúc, ngược lại mở to con mắt, nhìn chằm chằm vào Tình Nhi. Hắn không phát hiện nha đầu này rất mạnh a. Cát Đại Thúc, ta đã biết, nói xong, hai tay xinh đẹp của Tình Nhi không ngừng thay đổi ấn quyết. Rất nhanh, tại ánh mắt nghi hoặc của Nghệ Phong, một đạo bạch quang từ trong thân thể chậm rãi tách ra. Thuật phân thân, Nghệ Phong kinh hãi nhìn tình hình trước mắt, hắn nhìn mà không thể tin được, hai thiếu nữ 16 tuổi diện mạo giống hệt nhau đứng thẳng tại trong tầm mắt của mình. Cùng làn da trắng như tuyết, cùng là khuôn mặt thanh tú khả ái, cũng nụ cười như hoa nở. Nghệ Phong ngơ ngác đứng yên tại chỗ, hai người Tình Nhi trước mắt, để hắn phải tin tưởng. Tình Nhi sử dụng chính là thuật phân thân trong truyền thuyết. Thuật phân thân có thể mượn đấu khí, tách ra một phân thân có thực lực không thua kém bản thể. Mà bởi vì phân thân chỉ là năng lượng, nó căn bản là không bị thương. Cho nên, chỉ cần hồn lực của bản thể có thể cầm cự, phân thân không bị đánh tan, hắn vẫn có thể tiếp tục công kích. Tuy thuật phân thân mạnh như vậy, thế nhưng, có thể tu luyện nó lại không có mấy người. Chỉ cần yêu cầu tu luyện đầu tiên hà khắc không phải người có thể thực hiện được của nó, nguyên hồn có thể chia lìa đã để cho vô số người chùn bước. Linh hồn mỗi người là một thể hoàn chỉnh, nếu muốn chia lìa là gần như không thể, chiếu xuống dưới, có thể chia lìa linh hồn, đều là người chết. Thứ hai, thuật phân thân nhất thiết phải là người đơn thuộc tính. Một, người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có ngũ hành thuộc tính. Thế nhưng, đơn thuộc tính chỉ có duy nhất một thuộc tính trong ngũ hành. Việc này cũng tạo thành, nếu người có đơn thuộc tính tu luyện, thì bằng gấp mấy chục lần người bình thường. Nghệ Phong cười khổ lắc đầu, thảo nào nha đầu này mới có 16 tuổi đã tu luyện đến nhân cấp. Ha ha, thì ra nàng là đơn thuộc tính, mới tu luyện đến nhân cấp, nói rõ là bình thường nàng lười biếng rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 113, Tình Nhi xuất thủ. Nghệ Phong quan sát trên dưới thân thể đã hơi hiển lộ vẻ thành thục của Tình Nhi, trong lòng mọc lên một cỗ đố kỵ. Thuật phân thân a, nghe nói đẳng cấp càng cao, càng phân ra được nhiều phân thân. Chậc chậc, kia chẳng khác nào là thực lực đề thăng gấp mấy lần. Một sư cấp cũng có thể đối kháng với tướng cấp a. Vốn Nghệ Phong còn có một tia cảm giác về sự ưu việt, lúc nhìn thấy thuật phân thân của Tình Nhi biến mất không còn một mảnh. Hắn cũng nhớ lại lời lão nhân nói, thế giới này rất lớn, rất thần kỳ. Sự việc ngươi chưa nhìn thấy còn nhiều, có thể thần kỳ tới mức cho ngươi lập tức tự sát. Tình Nhi, nhớ kỹ, là bảy tấc của nó. Lúc Cát Đại Thúc nói xong, quơ trọng kiếm, hướng về Thúy Thanh Ma Xà, lần thứ hai hung hăng chém tới. Nghệ Phong không có nhìn về hướng Cát Đại Thúc, mà cái đầu lại nhìn về phía Tình Nhi, đối với thuật phân thân mà lão nhân cùng phải khen ngợi không dứt miệng, hắn cũng rất muốn chiêm ngưỡng phong thái của nó. Phân thân so với bản thể còn trâu bò hơn, chậc chậc, nếu như mình học được thì có nhiều trâu bò a. Đáng tiếc, tuy nguyên hồn của mình cường đại, thế nhưng cũng không thể phân ly. Thúy Thanh Ma Xà thấy nhân loại trước mắt lần thứ hai hướng về mình bổ tới, cái lưỡi rắn to lớn kia càng nhanh nhẹn hộc ra, phát sinh âm thanh suy suy, để hai huynh đệ áo hỏa không khỏi lo lắng. Bọn họ nhìn hai người Cát Đại Thúc mà lo lắng không dứt. Ánh mắt Thúy Thanh Ma Xà hung tàn, càng làm cho chân bọn họ có chút run run. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì đâu. Ngay lúc hai người bọn họ lo lắng sắp phát điên, một đôi cánh tay thon dài vỗ nhẹ lên vai bọn họ, nhẹ giọng cười nói. Chỉ như vậy đã khiến tâm thần bọn họ bớt đi vài tia khiếp đảm. Nghệ Phong, áo hỏa quay đầu, thấy vẻ mặt cười nói của Nghệ Phong, hắn kinh ngạc nói, theo lý thuyết, hắn thân là y sư, thấy một ma thú cường đại như Thúy Thanh Ma Xà. Đáng lẽ đã sớm bị dọa run rồi, nhưng hình như hắn lại không có sự tình gì. Ngươi không sợ? Áo thủy cổ quái nhìn Nghệ Phong, nhịn không được mở miệng hỏi. Định lực của hắn tốt như vậy sao? Dĩ nhiên còn cười nói bình thường. Nghệ Phong cười cười, không có phản ứng với hai huynh đệ áo hỏa, mà chuyển ánh mắt đến chiến trường. Tuy Thúy Thanh Ma Xà cường đại, thế nhưng Cát Đại Thúc và Tình Nhi cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Biết nhược điểm của Thúy Thanh Ma Xà, coi như có lực liều mạng. Cát Đại Thúc quơ trọng kiếm, tỏa ra đạo đạo quang mang đỏ rực, thế tiến công mỗi lần đều trực chỉ vào mắt của Thúy Thanh Ma Xà. Thế nhưng, mỗi lần đều bị nó dùng cái đuôi to lớn cản trở. Mà Tình Nhi lánh ở một bên, vẫn chậm chạp không hề động thủ, vẫn chăm chú nhìn vào trận đánh nhau này. A, Cát Đại Thúc bỗng nhiên hô to một tiếng, trọng kiếm trên tay mạnh bắn hồng quang chói mắt. Trên trọng kiếm, quang mang hình thành một độ cong tạo thành hình một cây liêm đao, mơ hồ có thể cảm giác được sự sắc bén trong đó. Vũ kỹ nguyệt giai cấp thấp liêm trảm, Cát Đại Thúc mạnh mẽ hét lớn một câu, trọng kiếm trên tay nhanh như mũi tên nhọn, hướng về Thúy Thanh Ma Xà, hung hăng bổ tới. Lực đạo cường đại, trong hư không lướt qua một đạo vệt sáng có độ cong như bán nguyệt, áp bách không khí hình thành một đạo gió lốc. Thậm chí có thể nghe được âm thanh ba ba do sóng nhiệt trên thân kiếm quay vòng. Một kiếm với khí thế lăng thiên, làm cho Thúy Thanh Ma Xà phải chạy nhanh một đoạn lui về sau. Thân thể mạnh mẽ quật cát đá trên mặt đất bay tán loạn. Thế nhưng, Cát Đại Thúc cũng không cho nó cơ hội tránh né. Động tác trên chân không chút chậm trễ, rất nhanh liền đuổi theo. Thúy Thanh Ma Xà muốn tránh cũng không được, giống lớn một tiếng, hai con mắt hung tàn càng lộ vẻ luống cuống. Cái đuôi lắc lư kia lập tức ngưng tụ năng lượng màu trắng. Hàn khí trong đó dĩ nhiên để trên thân nó kết thành một tầng xương mỏng. Xúc sinh, đi chết đi. Cát Đại Thúc hét lớn một tiếng, dưới chân mạnh mẽ lao tới, muốn lướt qua đuôi Thúy Thanh Ma Xà chém thẳng vào đầu nó. Thế nhưng ngay lúc hắn sắp vượt qua, cái đuôi của Thúy Thanh Ma Xà lại quét tới. Tình Nhi, Cát Đại Thúc đột nhiên kêu to về phía Tình Nhi, trọng kiếm trên tay không chút lưu tình, mạnh mẽ chém vào đuôi của Thúy Thanh Ma Xà. Tình Nhi thấy thế, trong lòng tỉnh ngộ, vung tay lên. Phân thân bên cạnh nhanh chóng chạy về phía Thúy Thanh Ma Xà. Tốc độ và độ chuẩn xác của phân thân không chút thua kém bản thể. Giống như đó chính là bản thân Tình Nhi, khiến Nghệ Phong nhìn cảm thấy rất thần kỳ. Binh, trọng kiếm và Thúy Thanh Ma Xà va chạm với nhau, năng lượng nóng lạnh. Để không khí bốn phía sao động kịch liệt, hình thành từng đạo cơn lốc. Nóng lạnh không những thay đổi, để không khí trung tâm vang lên từng tiếng cách cách. Ngao, Thúy Thanh Ma Xà đau nhức kêu lên. Trên cái đuôi thật lớn bị Cát Đại Thúc mạnh mẽ chém ra mấy cái lỗ hổng khiến cho máu đỏ giống như nước không ngừng tuôn ra. Làm cho toàn bộ mặt đất nhiễm một màu huyết hồng. Thúy Thanh Ma Xà cũng bởi vì chịu không được đau đớn như vậy, thân thể không ngừng lăn lộn, để loạn thạch bốn phía bay tán loạn, khiến Cát Đại Thúc cũng phải sử dụng kiếm né tránh. Mà lúc này phân thân của Tình Nhi lại cầm kiếm trong tay, hung hăng đâm vào bụng dưới của Thúy Thanh Ma Xà. Thế nhưng, dù sao Thúy Thanh Ma Xà cũng là một tứ giai ma thú. Đối với cảm giác nguy hiểm có bản năng nhận biết mạnh đến mức đáng sợ, thậm chí nó còn không thấy rõ người, cái đuôi đang chảy đầy máu kia đã quét về phía Tình Nhi. Từng đạo máu, cũng bởi vì Thúy Thanh Ma Xà quấy đuôi quá mạnh, trong nháy mắt giống như là một trận mưa máu, bắn ra khắp bốn phía, để hai huynh đệ áo hỏa không thể không né tránh. Binh, không hề lo lắng, phân thân của Tình Nhi liền bị cái đuôi hung hăng quật tới, trong nháy mắt liền bị bay ra ngoài, nện xuống mặt đất, bụi bay mù mịt. Lúc này mặt Tình Nhi cũng trắng bệch lại. Tuy chỉ là phân thân, thế nhưng trong đó cũng có linh hồn và hồn lực của mình. Một kích vừa rồi, để linh hồn mình cũng có chút chấn động. Tình Nhi hít sâu một hơi, nỗ lực ổn định lại nguyên hồn và hồn lực trong phân thân. Lúc này mới hơi có điểm huyết sắc. Nghệ Phong thấy thế, trong lòng cảm thán nói, thuật phân thân quá mạnh mẽ, một kích mạnh mẽ như thế, nhưng lại không khiến bản thể có một điểm thương tổn. Nếu như là người khác, không chết cũng muốn mất nửa cái mạng. Thúy Thanh Ma Xà nhìn máu của mình không ngừng chảy ra, nó có chút mất đi lý trí, hung bạo dùng cái đuôi đang thụ thương kia quét tới Cát Đại Thúc. Thực vật và đá vụn bốn phía bị nó quét bay, lao đi bốn phía. Bộ dạng không muốn sống, hiển nhiên là đã tức giận tới cực điểm không còn lý trí rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 114, sự mạnh mẽ của độc vật. Lực lượng vốn kém một bậc so với Thúy Thanh Ma Xà, nào có thể là đối thủ của Thúy Thanh Ma Xà đã phát cuồng. Hắn không những vung kiếm chống đỡ, bước chân không ngừng lùi lại. Nếu không nhờ công hiệu của hồi khí tán, sợ là sớm đã bị trọng thương. Nghệ Phong nhìn thấy một màn này, đáy lòng hơi có chút may mắn, may là mình đã tăng thêm dược liệu cho hồi khí tán, nếu không với thế tấn công liên miên không dứt này, đủ để cho các đại thúc chết vì mệt rồi. Mà vô hoa quả lại vừa vặn có hiệu quả nâng cao tinh thần. Tình Nhi thấy các đại thúc không những lùi về sau, nàng khống chế thân pháp, lần thứ hai chuẩn bị lao tới. Nhưng lại phát hiện, cánh tay của mình bị một đôi bàn tay rộng lớn cầm lấy. Tình Nhi cả kinh, vừa định quay đầu nhìn là ai, lại nghe bên tai truyền đến một câu nói. Chờ một chút, nàng cầm lấy vật này, trực tiếp đâm vào trong cơ thể con. Rắn đó là được, Tình Nhi ngạc nhiên nhìn cây châm nhỏ tinh xảo trong tay Nghệ Phong không khỏi có chút nghi hoặc, cây châm nhỏ này có tác dụng gì? Ha ha, là một y sư tài giỏi. Phối chế thuốc gây tê rất đơn giản, nàng đâm vật này vào trong cơ thể nó rất nhanh sẽ bị tê liệt. Nghệ Phong giải thích, đương nhiên hắn sẽ không nói đây là một cây độc châm. Dược hiệu không mạnh, thế nhưng đối phó Thúy Thanh Ma Xà vậy là đủ rồi. Độc sư, phiến đại lục này là một tồn tại tà ác, Nghệ Phong cũng không có dũng khí nói ra. Tuy Tình Nhi rất nghi hoặc, cây ngân châm nhỏ bé này có thể gây tê con quái vật to lớn kia sao? Thế nhưng, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng nàng mệnh lệnh cho phân thân này tiếp nhận độc châm. Bỗng nhiên nàng phát hiện cánh tay mềm mại của nàng vẫn còn bị người ta nắm chặt, trên mặt lập tức dâng lên một đạo đỏ ửng. Buông tay, Tình Nhi liếc mắt giận dữ nói. A, sai lầm, Nghệ Phong vội vàng buông tay, bất quá, trước lúc buông ma xui quy khiến hắn nhéo tay nàng một cái. Mặt Tình Nhi lập tức đỏ bừng, trong lòng xấu hổ buồn bực vạn phần. Trừng mắt oán hận nhìn Nghệ Phong, chỉ là sự điên cuồng của Thúy Thanh Ma Xà, để nàng không có thời gian chém chết Nghệ Phong. Mệnh lệnh cho phân thân, liền xông về phía Thúy Thanh Ma Xà. Cát Đại Thúc thấy Tình Nhi đến, ánh mắt phát lạnh. Trọng kiếm trên tay không ngừng huy động, hung hăng đập về Thúy Thanh Ma Xà. Lực va chạm mạnh mẽ, để không khí bốn phía vang lên từng đợt trầm muộn. Vô số khí kình cũng tràn khắp bốn phía, Tình Nhi thấy thế, thân ảnh bạo động, nắm bắt ngân châm trong tay, hung hăng đâm về phía Thúy Thanh Ma Xà. Lân gia của Thúy Thanh Ma Xà không hổ là lân giáp tứ giai, dưới sự bảo vệ của năng lượng. Ngân châm trong tay Tình Nhi dĩ nhiên không cách nào đâm vào. Điều này khiến Tình Nhi hoảng hốt, thân ảnh gấp rút lui ra ngoài. Cát Đại Thúc thấy thế, hào quang mang trên thân kiếm đại trướng, quát to. Tình Nhi, đánh vào bụng nó, nơi đó mới là địa phương mềm nhất. Vừa dứt lời, liêm trảm liền hình thành ánh đao giống như ánh trăng lưỡi liềm, lướt qua hư không. Mang theo tiếng xé gió, hung hăng bổ tới Thúy Thanh Ma Xà. Nghệ Phong nhìn một kiếm khí thế kinh người kia, nhịn không được cảm thán. Cát Đại Thúc có thể luyện vũ kỹ nguyệt giai đến loại trình độ này, đúng là rất giỏi. Nếu như Cát Đại Thúc có được vũ kỹ nhật giai, hơn nữa luyện đến trình độ này. Sợ là hắn một mình một người cũng có thể đối phó được đầu Thúy Thanh Ma Xà. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi lắc đầu, đáy lòng có chút tự giễu cười cười, trên đời này có bao nhiêu người có thể sở hữu loại công pháp cao cấp như công pháp nhật giai. Đây chỉ là một số ít người mới có thể nắm giữ. Thúy Thanh Ma Xà ăn xong một lần thiệt thòi, đương nhiên sẽ không trực tiếp chống lại Cát Đại Thúc. Thân ảnh của nó suy một tiếng đã lui về phía sau mấy thước, cái đuôi cuộn lấy trọng kiếm của Cát Đại Thúc, hung hăng quét tới sau lưng hắn. Cát Đại Thúc thấy thế, trong lòng hoảng hốt, phải nhanh chóng thay đổi thế kiếm. Kiếm quang bảo vệ trên dưới cơ thể, chỉ là biến cố đột nhiên tới này, khiến khí thế của liêm trảm biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong nhìn thấy tình huống này, không khỏi thở dài một hơi. Không thể không nói, chí lực của Thúy Thanh Ma Xà rất tốt. Thảo nào thân chỉ là một tứ giai ma thú, lại làm cho nhiều người kiêng kỵ như vậy. Binh, cái đuôi loang lổ máu kia, hung hăng nện lên trọng kiếm. Cát Đại Thúc bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ở trên hư không lướt qua một đạo vết tích, hung hăng đập trên mặt đất, một tiếng khó chịu đau nhức vang lên, bám theo một tầng bụi. Cát Đại Thúc, Ngay lúc hai huynh đệ áo hỏa kêu lên kinh hãi thì đồng thời Tình Nhi đã tiếp cận được với bụng của Thúy Thanh Ma Xà. Đấu khí trên tay mạnh mẽ bắn ra, rót vào ngân châm, hung hăng đâm vào bụng Thúy Thanh Ma Xà, một tiếng suy liền chui vào trong cơ thể nó. Ngao, một tiếng giống đau nhức, đuôi của Thúy Thanh Ma Xà nhanh chóng đập về phía nhân loại nhỏ bé ở dưới thân. Tình Nhi muốn tránh cũng không được, bị trúng một kích tràn đầy hung bạo này, phân thân của Tình Nhi trong nháy mắt tiêu tán. Tình Nhi cũng kêu một tiếng rồi ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng ảm đạm. Hiển nhiên, phân thân bị kích tán cũng vô cùng tổn hại đến bản tôn. Tình Nhi tê liệt nằm trên mặt đất, nhìn Thúy Thanh Ma Xà không những kêu ngao. Đáy lòng âm thầm cầu khẩn, Nghệ Phong, hy vọng ngươi sẽ không gạt ta. Cây ngân châm nhỏ bé này thật sự có thể làm tê liệt Thúy Thanh Ma Xà sao? Nghệ Phong nhìn Thúy Thanh Ma Xà quằn quại không ngừng trên mặt đất, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, đây đương nhiên không phải là ngân châm gây tê, mà là độc dược. Tuy dược lực không kinh khủng lắm, thế nhưng, độc tố như vậy tiến vào trong cơ thể sẽ từng chút gây tê các cơ quan trong cơ thể. Sau đó sẽ là ăn mòn, nếu như là nhân loại, còn có thể bước ra độc tố. Thế nhưng đối với Thúy Thanh Ma Xà mà nói, nó chỉ có thể chờ chết mà thôi. Trong lúc mọi người đang cầu nguyện, Thúy Thanh Ma Xà không những quằn quại, thân thể to lớn cường đại, khiến cây cối xung quanh bị phá hủy không còn một mảnh. Không khí tràn ngập bụi bặm, rõ ràng là Thúy Thanh Ma Xà đang thừa nhận thống khổ cực đại. Dưới sự cầu khẩn và cái nhìn chăm chú của áo hỏa, Thúy Thanh Ma Xà cũng không giãy giụa bao lâu, rất nhanh nó liền chậm lại. Hơi thở cũng dần suy yếu, thẳng đến khi nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích được, cái lưỡi kinh khủng kia cũng thu trở về. Trong mắt nó tràn đầy vẻ suy yếu và không cam lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 115, chữa trị. Mọi người nhìn thấy một màn này, cả đám liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi chuyển ánh mắt về phía Nghệ Phong, cây ngân châm nhỏ của tiểu tử này có uy lực lớn đến như vậy sao? Nghệ Phong không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từ trong nạp linh giới lấy ra một bình nhỏ. Đi tới chỗ Thúy Thanh Ma Xà. Tại giữa ánh mắt hiếu kỳ của đám người áo hỏa, ngồi chồm hổm xuống, mở ra miệng của Ma Xà. Cầm cái chai đặt ở răng nanh của nó, hơi vận chuyển đấu khí. Rất nhanh, liền có vài giọt dịch thể màu đen chảy vào trong chai. Lúc này Nghệ Phong mới thỏa mãn thu hồi cái chai, cẩn thận đóng lại miệng chai, lúc này mới thở dài một hơi. Nọc độc của Thúy Thanh Ma Xà, không phải là đồ chơi. Đám người áo hỏa con ngươi dương thật to, nhìn Nghệ Phong có chút không thể tin được. Tiểu tử này cũng quá lớn mật đi. Sợ đến miệng rắn không sợ nó táp cho một miếng sao. Bất quá, bọn họ thấy Thúy Thanh Ma Xà tê liệt nằm co quắp trên mặt đất chỉ trong một thời gian ngắn. Song song với chấn động, cũng bắt đầu hoài nghi với lời đồn đại là chức thường y sư không có lực sát thương. Ha ha, các ngươi còn lo lắng làm gì, còn không nhanh làm thịt con xúc sinh kia, tiếp đó nhìn xem nó có ma tinh hay không. Nghệ Phong quay người nói với hai huynh đệ áo hỏa đang dại ra. Lúc này huynh đệ áo hỏa mới bừng tỉnh. Xách theo trọng kiếm hưng phấn chạy tới xác của Thúy Thanh Ma Xà. Đáy lòng vẫn âm thầm cầu khẩn, hy vọng trong cơ thể Ma Xà này có ma tinh. Dù sao, không phải ma thú nào cũng có ma tinh. Nếu như là không có, nhiệm vụ lần này của bọn họ tuyên bố thất bại. Vải của Thúy Thanh Ma Xà rắn chắc vô cùng, dù cho bọn người áo hỏa tùy ý chém giết, thì cũng phải mất một khoảng thời gian. Cát Đại Thúc, có ma tinh, áo hỏa hưng phấn hét lớn. Ngược lại, hai người Nghệ Phong và Cát Đại Thúc không có vẻ vui mừng gì. Hai người đã sớm biết là sẽ có ma tinh. Bằng không, con Thúy Thanh Ma Xà này sẽ không mạnh mẽ như vậy. Ma thú có ma tinh, so với cùng loài không có ma tinh thì mạnh hơn một chút. Nghệ Phong không để ý đến hai người áo hỏa, đi tới trước mặt Tình Nhi, ôm chặt nàng vào trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Tình Nhi, nàng không sao chứ? Tình Nhi cảm giác được từng đợt hơi nóng truyền đến người mình, sắc mặt không tự chủ được đỏ bừng lên. Nghệ Phong thấy thế, không khỏi nhẹ nở nụ cười. Tiểu nha đầu này cư nhiên lại xấu hổ. Chỉ là vừa nghĩ như vậy, cảm giác được thân thể ôn nhuyễn trong lòng. Thậm chí trước người mình còn đặt hai luồng mềm mại, tâm hồn hắn nhịn không được rung động. Cầm thú A, cầm thú A, vì sao có thể đối với một tiểu nữ sinh mới 16 tuổi có loại suy nghĩ này? Đáy lòng Nghệ Phong càng nghĩ như vậy, hắn càng cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình tăng nhanh, đến cuối cùng, hắn không khỏi cảm thán mình thật là một cầm thú. Tình Nhi cảm giác được ở ngực mình rõ ràng bị người cố ý hay vô ý đụng vào, tuy rằng biết Nghệ Phong không phải là cố ý. Thế nhưng cũng đủ để nàng xấu hổ vô cùng, vẻ mặt nàng đỏ lịm nói. Buông, Nghệ Phong mỉm cười, ổn định lại tâm tình. Mấy căn ngân châm đã xuất hiện nơi tay, nhẹ nhàng cắm vào đỉnh đầu Tình Nhi, nói với nàng. Nàng dùng một chút hồi khí tán sẽ tốt hơn nhiều, ta đi xem Cát Đại Thúc. Nói xong liền cẩn thận đặt nàng trên mặt đất, Tình Nhi cảm giác trong đầu mình chảy tới một dòng nước ấm. Làm dịu đầu óc chính mình, đầu óc vừa mới nặng nề, nhanh chóng thanh tỉnh vài phần. Nàng nghe lời uống hồi khí tán, sắc mặt vừa mới trắng bệch, cũng chậm rãi khôi phục lại huyết sắc. Tình Nhi thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Nghệ Phong đang đi tới chỗ các đại thúc, đáy lòng xấu hổ cùng buồn bực vô cùng, nhưng không thể không thừa nhận. Y thuật của người này xác thực có thủ đoạn. Nghệ Phong quan sát các đại thúc, bề ngoài nhìn như chật vật, nhưng trên mặt vẫn đầy đủ huyết khí. Chứng tỏ thương thế của các đại thúc cũng không nghiêm trọng, việc này cũng để hắn không khỏi thở dài một hơi. Dù sao mình cũng có năng lực giúp đỡ, nhưng lại không ra tay. Nếu như các đại thúc bị thương nặng, mình ít nhiều cũng sẽ tự dằn vặt. Nghệ Phong tại huyệt thái dương của các đại thúc xoa nhẹ vài cái, mấy căn kim châm trong chớp mắt liền đâm vào ngực các đại thúc. Nghệ Phong từ nạp linh giới lấy ra một cái bình nhỏ, nhỏ một chút dịch thể vào kim châm. Dịch thể liền theo kim châm nhanh chóng tiến vào trong cơ thể các đại thúc. Phụt, lại lần nữa phun ra một ngụm máu, một dòng máu từ khóe miệng các đại thúc chảy ra. Để đám người áo hỏa không khỏi kinh hãi, không khỏi vội chạy tới, quát to lên. Nghệ Phong, ngươi làm gì? Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối với các đại thúc nói. Khá hơn chút nào không? Các đại thúc cảm giác được khí huyết quay cuồng trong cơ thể dĩ nhiên từng chút yên tĩnh lại, hắn không khỏi cảm thấy thần kỳ, nhưng nhìn thấy hai huynh đệ áo hỏa đang hùng hổ xông tới, hắn giải thích nói. Đừng làm loạn, Nghệ Phong đang thanh trừ máu bầm trong người ta. Áo hỏa nghe được lời giải thích của các đại thúc, sắc mặt đỏ hồng, nhìn tới Nghệ Phong xin lỗi. Xin lỗi, ta cho rằng, Nghệ Phong cười phất tay, đối với một người vì lo lắng cho người thân mà loạn tính, hắn không nổi được cơn tức giận, ngược lại cực kỳ thích. Một kích của Thúy Thanh Ma Xà nhìn như bá đạo, thế nhưng may là ta đã dùng trọng kiếm đỡ lấy, nên cũng không thụ thương quá lớn. Các đại thúc nhìn vẻ mặt đám người Tình Nhi ai cũng lo lắng nên an ủi. Lúc này đám người áo hỏa mới thở dài một hơi, nhìn ma tinh trong tay, lập tức lại hưng phấn nói. Các đại thúc, vận khí của chúng ta không tồi a. Nghệ Phong cười cười, vung tay lấy ra kim châm, khẽ đâm vào trước ngực của các đại thúc. Các đại thúc cảm thấy đấu khí tàn dư trong cơ thể đang sinh sôi không ngừng, cố gắng điều tức huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể. Từng đạo máu bầm cũng bị đẩy ra bên ngoài cơ thể. Ngay lúc các đại thúc cảm thấy khoan khoái, lại bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể dâng lên một dòng nước ấm, chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể. Dễ chịu đến mức làm cho các đại thúc nhịn không được rên khẽ. Phụt, cùng với đạo máu bầm cuối cùng được phun ra, Nghệ Phong cũng đình chỉ động tác trên tay, mỉm cười nhìn các đại thúc nói. Hiện tại cảm giác khá hơn chưa? Nhìn thiếu niên mỉm cười tự nhiên trước mắt, để trong lòng các đại thúc hoảng hốt. Hắn nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong hỏi, ngươi không chỉ là một y sư tam giai phải không? Y sư tam giai, sao có thể có thủ pháp thành thạo như vậy? Với lại chữa một vết thương không nhẹ như thế này, dĩ nhiên sắc mặt không đổi khí không xuyến. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 116, phiền phức không ngừng. Ha ha, còn đi được không? Nghệ Phong cũng không trực diện trả lời, không kéo dài chủ đề này. Tình Nhi thấy bộ dạng ngầm thừa nhận của Nghệ Phong, nàng kinh ngạc nhìn hắn, bại hoại này mới bao nhiêu tuổi a? Lẽ nào hắn thực sự là một y sư tứ giai sao? Nếu là như vậy, kia chẳng phải nói hắn tương lai có thể trở thành một y sư cao cấp được vạn người kính ngưỡng. Ngược lại là các đại thúc nhìn Nghệ Phong như có điều nhận ra, hắn nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi hẳn không là thật tâm gia nhập đoàn dong binh của chúng ta. Nghệ Phong thấy tâm tư của mình bị xem thấu, hắn cũng không có che giấu, xấu hổ cười nói. Ta nghĩ đi qua hạp cốc này, thế nhưng, hạp cốc này quá mức nguy hiểm, nên phải tìm một người quen thuộc dẫn đường, miễn cho đụng phải phiền phức không cần thiết. Nghe Nghệ Phong giải thích, các đại thúc mới thở dài một hơi. Hắn thẳng thắn cười nói, nếu như ngươi đến phòng khách dong binh tuyên bố nhiệm vụ, sợ là sẽ có rất nhiều người tiếp nhiệm vụ này. Sao ngươi lại hao phí nhiều tâm cơ như vậy? Sau khi Nghệ Phong nghe xong liền sửng sốt, lập tức hung hăng vỗ một cái thật mạnh vào đầu mình, sau đó hét lớn. Ai nha, vì sao ta lại ngu như vậy? Một đời anh minh của bản thiếu A, sẽ phạm phải một sai lầm thiếu não như vậy. Tình Nhi nghe được, liền nở nụ cười, khinh thường sảng giọng nói. Ngươi vốn là thiếu nào a? Nghệ Phong hung hăng liếc mắt trừng Tình Nhi, nàng không chỉ dám gọi mặt trắng nhỏ, còn dám nói chí ác khổng minh ta thiếu não. Bản thiếu sẽ hung hăng đánh vào cái mông nhỏ của nàng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không đàng hoàng liếc mắt nhìn vào chỗ mềm mại tròn trịa đang bị bao bọc kia vẻ mặt cười rất dâm đảng. Tình Nhi cảm giác cả người lạnh run, nàng theo nhãn thần của Nghệ Phong nhìn lại, mặt liền đỏ bừng, nàng hung hăng liếc mắt trừng Nghệ Phong, hung bạo mắng. Đồ vô lại, ha ha, bộ dạng xấu hổ buồn bực của Tình Nhi, không khí không có một chút lực sát thương. Ngược lại vẻ e thẹn không gì sánh được, để Nghệ Phong cảm thấy vui vẻ. Kỳ thực trêu đùa tiểu cô nương cũng là một thú vui. Nghệ Phong không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu, những lời này, lập tức khiến Tình Nhi phát điên, nàng nhìn Nghệ Phong rất xem thường. Ta là tiểu cô nương, lẽ nào ngươi rất lớn sao? Tình Nhi rất ghét người khác nói nàng là tiểu cô nương. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức mới nghĩ đến, chính mình cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Tình Nhi. Còn có một tháng nữa mới đủ 18 tuổi, chẳng qua là, hai thế làm người để mình quên mất tuổi thật của mình. Hơn nữa, Nghệ Phong đã trải qua đủ loại đau khổ, cũng không phải một thiếu niên ngây ngô có thể so sánh được. Cát Đại Thúc nhìn hai người đấu võ mồm, khóe miệng mỉm cười. Ai mà không có tuổi trẻ? Được rồi, Nghệ Phong, dù sao ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, mà người đi qua hạp cốc này. Kỳ thực hạp cốc này cũng không phải rất nguy hiểm, một ít dòng binh có kinh nghiệm đều có thể tránh né ma thú, trực tiếp đi xuyên qua chỉ là, đối với các ngươi thì có vẻ rất nguy hiểm. Cát Đại Thúc giải thích nói, Nghệ Phong gật đầu, hắn tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó. Bằng không cũng sẽ không tìm người dẫn đường, vậy thì cảm ơn Cát Đại Thúc, ha ha, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, cứ nghĩ là ta đang trả thù lao cho ngươi đi. Nếu không có ngươi, chúng ta cũng không đối phó được Thúy Thanh Ma Xà. Quả thực, con Thúy Thanh Ma Xà này so với trong dự liệu của hắn còn lợi hại hơn. Không có hồi khí tán của Nghệ Phong, hắn kiên trì không được bao lâu, không có ngân châm của Nghệ Phong, càng không có khả năng thu được ma tinh của Thúy Thanh Ma Xà. Cát Đại Thúc, tạ ơn hắn làm cái gì? Không phải chúng ta còn bảo vệ hắn sao? Hiển nhiên Tình Nhi rất oán hận Nghệ Phong, bĩu môi bất mãn nói. Đi thôi. Cát Đại Thúc cười ha ha, nói với Nghệ Phong, ngay lúc Nghệ Phong gật đầu đồng ý, đồng thời một câu nói với thanh âm rất càn rỡ vang lên. Đi, các ngươi còn muốn chạy đi đâu? Cát Đại Thúc nghe thấy một câu này, ánh mắt nhanh chóng cau lại, người cũng nhanh chóng đứng thẳng lên, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía đối phương, hừ một tiếng nói. Tạp Lạp Đạt, ngươi muốn làm gì? Làm gì, không làm gì à, ngươi đưa ma tinh trong tay, cùng với lân da của Thúy Thanh Ma Xà vừa mới lột xuống đưa cho ta. Lại cung kính kêu một tiếng ra ra, ta sẽ để ngươi đi. Lúc thanh âm càn rỡ nói xong, liền phá lên cười ha ha. Ánh mắt Nghệ Phong hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía mới phát ra âm thanh, chỉ thấy một người nam tử có bộ râu quai nón dài đứng ở đối diện. Trong mắt thật nhỏ, thoáng hiện lên vẻ hung tàn. Sau đó là mấy người dòng binh theo sau, cả đám đang vuốt vuốt trọng kiếm trong tay. Hầu như chỉ cần râu quai nón ra lệnh là sẽ lập tức chém người. Thế nào, điều kiện này của ta rất ưu đãi đúng không? Cát Đại Thúc thiếu chút nữa chửi một câu mẹ nó, ma tinh của Thúy Thanh Ma Xà trước không nói, chính là lân ra lần trước cũng bán được 100 kim tệ. Hắn lại dám há mồm liền muốn nuốt hết, vì sao ngươi không đi chết a? Ngươi đừng khinh người quá đáng. Cát Đại Thúc nhìn chằm chằm vào Tạp Lạp Đạt, nghiến răng nói. Ha ha, khinh người quá đáng. Cát Tam đội trưởng, ngươi sẽ không thật sự quên đi. Khinh người quá đáng là tác phong trước sau như một của ta. Khụ, xem ra ta còn phải dạy ngươi. Miễn cho ngươi lúc nào cũng đoản trí như vậy. Tạp Lạp Đạt chẳng hề để ý nói, trong giọng nói tràn đầy sự xem thường. Cát Đại Thúc nghe được ba chữ Tam đội trưởng, hàn quang trong mắt càng thịnh. Ba chữ này đâm thẳng vào lòng hắn, làm cho thân thể hắn rung lên. Đã từng chính mình là tam đội trưởng của tàn huyết dòng binh đoàn, thế nhưng lại bị Tạp Lạp Đạt dùng thủ đoạn đê tiện chiếm được, lại càng đuổi mình ra khỏi dòng binh đoàn. Cát Đại Thúc rơi vào đường cùng, bất đắc dĩ phải lăn lộn tại hạp cốc này, cùng đám người Tình Nhi kiếm ăn tại hạp cốc này. Ha ha, vì sao? Nổi giận, chậc chậc, đáng tiếc a, một tam đội trưởng cao cao tại thượng, cư nhiên lưu lạc thành một tiểu dòng binh. Khẩu khí của Tạp Lạp Đạt tràn đầy tiếc nuối, dáng dấp như vậy, càng làm cho Cát Đại Thúc giống như là bị cắt đuôi, hắn chỉ vào Tạp Lạp Đạt mắng. Tạp Lạp Đạt, năm đó nếu ngươi không sử dụng thủ đoạn đê tiện thì vị trí tam đội trưởng này cũng sẽ không đến phiên ngươi. Ha ha, Cát tam đội trưởng, ngươi sẽ không vì tuổi tác hơi cao chút đầu cũng bị cháy hỏng luôn. Ngươi chưa nghe nói qua là thắng làm vua, thua làm giặc sao? Ta đê tiện thì làm sao, cuối cùng ta vẫn thắng. Tạp Lạp Đạt không chút nào cho là đúng, rất xem thường nhìn Cát Đại Thúc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 117, ta đến đây. Nghệ Phong đứng ở bên cạnh nghe như vậy, hắn khẽ cười cười. Tuy không thích Tạp Lạp Đạt, thế nhưng hắn lại sâu sắc chấp nhận những lời này, thắng làm vua, thua làm giặc, quyền nói chuyện luôn nằm trong tay người thắng. Ngươi, Cát Đại Thúc tức giận đến nỗi không thở được, nổi giận đùng đùng chỉ vào Tạp Lạp Đạt, sắc mặt đỏ lên. Ha ha, thế nào, muốn đánh nhau sao? Được, ngươi khiêu chiến ta nhiều như vậy nhưng ta chưa từng tiếp nhận, ngày hôm nay ta liền sẽ chấp nhận một lần vậy. Tạp Lạp Đạt rõ ràng là một người cực kỳ không biết xấu hổ, phong thái như vậy để Nghệ Phong cũng phải âm thầm hâm mộ. Hiển nhiên Tạp Lạp Đạt đã nhìn ra, Cát Đại Thúc hiện tại đã bị thương, thực lực không còn lại bao nhiêu. Nghệ Phong thấy Cát Đại Thúc tức giận sắp buột miệng nhận lời khiêu chiến này, hắn nhanh nhạy tiến lên hai bước, đỡ lấy Cát Đại Thúc vội la lên. Ha ha, Cát đại thúc, đừng nóng giận, việc gì phải cùng xúc sinh tranh cãi. Ánh mắt Tạp Lạp Đạt hiện lên một đạo hàn quang, thế nhưng lập tức liền nhịn xuống, hắn nhìn Cát đại thúc cười nói. Cát tam đội trưởng, hiện tại ngươi cùng một đám tiểu hài tử kém cỏi này lăn lộn sao? Nói xong, hắn liền bắt đầu quan sát mấy người Nghệ Phong. Chính là, khi ánh mắt hắn di chuyển đến Tình Nhi thì liền dừng lại. Ánh mắt tỏa ra quang mang nóng bỏng, nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt hừng hực mang theo tính xâm lược, làm cho Tình Nhi không khỏi nhíu mày. So sánh Nghệ Phong với Tạp Lạp Đạt, Tình Nhi cảm thấy Nghệ Phong đúng là thánh nhân. Tạp Lạp Đạt cảm giác trong lòng mình đang nổi lên một đoàn tà hỏa, nữ nhân đẹp như vậy cũng có thể gặp được tại hạp cốc này. Đôi môi đỏ kiều diễm đang nhẹ nhàng cắn, da thịt trắng ngăn mềm mại như tuyết giống như có thể vắt ra nước vậy, vẻ mặt e thẹn, khiến cho Tình Nhi càng phát ra vẻ đẹp động lòng người. Tạp Lạp Đạt càng nhìn nước bọt càng tiết ra, tuy thiếu nữ trước mặt còn ngây ngô, thế nhưng hắn ưa thích thiếu nữ ngây ngô. Tình Nhi chịu không được ánh mắt dâm uế kia, đang chuẩn bị rút kiếm thì lại phát hiện một thân thể không cao lớn, nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác an toàn. Giờ khắc này nàng mới cảm thấy, nguyên lai bại hoại này cũng không đáng ghét như vậy. Vị đại thúc cầm thú này, người chắc nhìn đủ rồi nhỉ? Nhìn đủ rồi thì mau cút đi, Nghệ Phong thản nhiên nói, trong giọng nói không nghe ra chút ba động nào. Tạp Lạp Đạt thấy tầm mắt của mình bị một thiếu niên choai choai ngăn trở, lửa giận trong nháy mắt liền xông lên, hắn quay sang Cát đại thúc cả giận nói. Cát Thu Sa, người quyết định thế nào, để Ma Tinh và Lân ra lại gọi hai tiếng ra ra. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi, Nghệ Phong, chúng ta đi. Cát đại thúc hung hăng liếc mắt chừng Tạp Lạp Đạt không phản ứng lại hắn, liền chuẩn bị mang theo đám người Nghệ Phong rời đi. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, đi, ngươi nhận thấy bọn họ sẽ để chúng ta đi sao? Quả nhiên, Cát đại thúc vừa mới nói xong, mấy người phía sau Tạp Lạp Đạt liền vây quanh, bọc lại đám người Nghệ Phong. Cát tam đội trưởng, ngươi đi cũng được, lưu lại nữ oa nhi kia, ta cho ngươi rời khỏi. Ma Tinh và Lân gia của Thúy Thanh Ma Xà ta đều cho các ngươi mang đi. Tạp Lạp Đạt nói xong, quay đầu nhìn về phía Tình Nhi, ta ta cười, lại phát hiện tên tiểu tử ghê tởm kia chặn ánh mắt của mình. Tiểu tử, tránh ra. Nghệ Phong còn chưa mở miệng, chợt nghe Cát đại thúc nổi giận nói. Tạp Lạp Đạt, ngươi chính là xúc sinh, cầm thú, ngay cả một thiếu nữ cũng không buông tha. Tạp Lạp Đạt nở nụ cười, cười hết sức lạnh lẽo. Không phải tuổi còn nhỏ ta còn không thích, chậc chậc, tuổi còn nhỏ đã tươi ngon mọng nước như vậy, tương lai lớn lên còn không phải khuynh quốc khuynh thành sao? Tạp Lạp Đạt một câu nói, để cho đám thủ hạ phía sau phá lên cười ha ha. Tam đội trưởng chính là ưa thích thiếu nữ, nếu như lại càng nhỏ thêm một chút thì rất tốt rồi. Ha ha, tiểu mỹ nhân, nàng liền đi theo tam đội trưởng đi. Công phu của tam đội trưởng rất lợi hại đó. Đúng vậy, nhất định sẽ làm cho nàng dục tiên dục tử. Những lời dâm ngon uế ngữ truyền vào tai Nghệ Phong, nhìn thân thể Tình Nhi tức giận đến không ngừng run lên, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia hàn quang. Câm miệng, Tạp Lạp Đạt, ta muốn quyết đấu với ngươi. Rốt cuộc các đại thúc nhịn không được, rút kiếm chỉ vào Tạp Lạp Đạt cả giận nói. Quyết đấu tốt, vậy quyết đấu một hồi, chờ giải quyết xong lão gia hỏa ngươi, ta chậm rãi chơi đùa tiểu mỹ nhân của ta. Tạp Lạp Đạt nhìn Cát đại thúc xem thường nói. Cát đại thúc vừa mới chuẩn bị vận chuyển đấu khí chém tới thì lại bị một đôi tay kéo lại. Nghệ Phong bước một bước về phía trước, thản nhiên nói. Cát đại thúc, người bị thương, không phải đối thủ của hắn, để ta đến. Nghệ Phong nói một câu để đám người áo hỏa ngây ngốc tại chỗ, một đám dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Nghệ Phong, tiểu tử này sẽ không bị lửa cháy hỏng đầu đi. Lẽ nào hắn không biết trước mặt mình là một cao thủ sư cấp tứ giai sao? Tạp Lạp Đạt sửng sốt, lập tức liền cười to. Người có nghe hay không, tiểu hài tử xấu xa này muốn quyết đấu với ta? Hắn sẽ không là một tên ngu đi. Tạp Lạp Đạt cùng thủ hạ cười điên cuồng, ai chẳng biết tam đội trưởng của bọn họ là một cao thủ tại hạp cốc này. Cao thủ tại hạp cốc này, ngoại trừ thế lực của Tàn Huyết Song binh đoàn, ai không sợ thực lực của tam đội trưởng. Tam đội trưởng đã từng dùng lực lượng của bản thân đánh bại hai cao thủ sư cấp. Trong đó có một người giống hắn là sư cấp tam giai. Vị kia chính là sư cấp cao thủ A, là tồn tại để nhiều song binh phải kính ngưỡng. Thế nào, không dám sao? Lúc này các đại thúc cũng phản ứng lại, hắn quát lên. Nghệ Phong, đừng hồ đồ, trở về nhanh. Mặc dù các đại thúc khinh bỉ nhân phẩm của Tạp Lạp Đạt, nhưng cũng phải bội phục thực lực của hắn. Huống hồ, sau lưng hắn còn có hai thủ hạ, còn có hai sư cấp nhất giai. Cũng đề tiện như Tạp Lạp Đạt, tuyệt đối sẽ không một chọi một, cho dù mình ở thời kỳ toàn thịnh đều phải e ngại những người này. Huống chi là Nghệ Phong. Nghệ Phong cười cười, quay sang các đại thúc cười nói. Các đại thúc, lấy trạng thái hiện tại của ngươi, đối mặt bọn họ còn có hy vọng thắng lợi sao? Cứ để ta đi, Nghệ Phong nói xong bước về phía trước vài bước, thản nhiên nói. Thế nào, chẳng nhẽ các ngươi còn sợ một thiếu niên hay sao? Áo Hỏa và Tình Nhi liếc mắt nhìn nhau, cả đám trong lòng toát ra một ý nghĩ, tiểu tử này điên rồi. Đặc biệt là Tình Nhi, thậm chí nàng còn muốn đi kéo Nghệ Phong trở lại, vẻ lo lắng không gì sánh được hiển lộ trong mắt, nàng nhận định rằng, Nghệ Phong khiêu chiến chính là vì không thích cặp mắt nóng như lửa kia của Tạp Lạp đạt cấp tam giai a. Nhưng là cũng không phải là một sư cấp tam giai bình thường, hắn trong hạp cốc này cũng coi như thượng lưu. Thế nhưng một cường giả như vậy lại có thể bị một trường bức lui. Mọi người nhìn thân thể đơn bạc hơn nữa còn da trẻ kia, cả đám cảm giác có chút hoảng hốt. Tạp Lạp đạt nhẹ nhàng xoa nhẹ bàn tay có chút tê dại của mình, trong lòng rất khiếp sợ. Nhưng lập tức liền bị cơn tức giận che lấp, chính mình dĩ nhiên bị một thiếu niên dùng một trường bức lui, việc này nếu truyền ra bên ngoài, mình còn có mặt mũi gặp người sao? Nhìn Tạp Lạp đạt đối diện không có thụ tổn thương gì, đáy lòng Nghệ Phong thở dài một hơi. Tuy rằng mình đánh lén, lại không thể tạo thành tổn thương gì. Nếu không nhờ có vũ kỹ nhật giai e rằng có hại chính là mình. Tạp Lạp đạt tràn đầy hung quang, để đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong. Nhanh chóng vận chuyển, hắn biết, đánh lén không có hiệu quả thì sẽ có một hồi đại chiến. Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên có thực lực sư cấp. Điều này thực ngoài ý muốn của ta. Tạp Lạp đạt dữ tợn nói, cơ nhục trên mặt không ngừng run lên, càng lộ ra vẻ hung tàn không gì sánh được. Ha ha, việc này tính là gì a? Việc ngoài ý muốn của ngươi còn nhiều lắm, ta sẽ chậm rãi cho ngươi biết. Tuy rằng bội phục ngươi tuổi còn nhỏ có thể đạt được sư cấp thế nhưng thì đã sao, lão tử vẫn có thể lăng trì ngươi. Tạp Lạp đạt dữ tợn nói, đấu khí trên tay tuôn ra mạnh mẽ, tràn đầy màu xám. Phải sao, vậy ai vừa mới bị ta một trường bức lui? Nghệ Phong nhìn Tạp Lạp đạt châm chọc nói, gân xanh trên nắm tay Tạp Lạp đạt cuồng động, sắc mặt trướng lên xanh ngắt, hàm răng nghiến ken két. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Vừa dứt lời, trên nắm tay Tạp Lạp đạt tản ra quang mang chói mắt, từng đạo đấu khí tràn ra cơ thể, mang theo cuồng phong hướng về Nghệ Phong hung hăng đánh tới. Lực lượng cường đại, tựa hồ bóp méo ánh mặt trời. Nghệ Phong nhìn thấy một quyền này, phải thừa nhận Tạp Lạp đạt so với Lưu Phong cũng là sư cấp tam giai rõ ràng mạnh hơn nhiều. Không hổ là đội trưởng Tàn Huyết Song Binh Đoàn, khí thế và kinh nghiệm không phải là một thiếu niên chỉ biết song an nhàn sung sướng có thể so sánh. Nắm tay mang theo lực lượng cường đại, đương nhiên Nghệ Phong không dám đón đỡ. Đầu ngón chân điểm nhẹ, thân ảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ, trọng quyền của Tạp Lạp đạt hung hăng nện ở chỗ cũ của Nghệ Phong, lực đạo cường đại. Cát đá bay mù mịt, tiếng vang khó chịu, để mọi người kìm lòng không được líu lưỡi lại, uy thế như vậy, bọn họ chỉ dám mơ tưởng. Thế nhưng, bọn họ lại thấy thân ảnh Nghệ Phong ở ngoài mấy thước, đáy lòng họ cũng kinh hãi, sao tốc độ của tiểu tử này nhanh như vậy? Tiểu tử, trốn, lão tử nhìn ngươi tiếp tục trốn ở nơi nào? Nói xong, Tạp Lạp đạt huy động quyền thế đột một chuyển hướng về phía Nghệ Phong, uy lực không thua một đấm vừa rồi, hung hăng đánh tới. Trốn, ai nói bản thiếu muốn chạy trốn, không trốn cũng có thể đánh ngươi lật ngửa phách liệt quyền. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ bắn ra, vô số đấu khí hiện lên trên nắm tay. Tản mát ra từng đợt âm thanh bạo liệt, không những dồn ép đấu khí chấn động không gian chung quanh có chút rung lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 118, sự cường hãn của vũ kỹ nhật giai. Ha ha, tiểu tạp chủng, có đảm lượng, ta thích người như ngươi vậy, ta sẽ từng đao lăng trì ngươi. Tạp Lạp đạt ngẩn người, sau đó lại phá lên cười. Đã có người muốn chết, chính mình cũng sẽ thành toàn hắn. Tuy rằng người khác luôn luôn mắng mình là hỗn đản, thế nhưng thủy chung hắn vẫn luôn cho rằng mình rất thiện lương. Ha ha, có đúng không? Vậy để ta nhìn ngươi có làm được hay không? Nghệ Phong đi lên một bước, nhẹ nhàng huy động ống tay áo của mình, chẳng hề để ý nói. Nghệ Phong, ngươi thực sự có thể đối phó hắn sao? Cát Đại Thúc kéo Nghệ Phong, lo lắng hỏi. Nghệ Phong cười cười, thử xem sao, ngươi, Cát Đại Thúc suýt chút nữa bị những lời này của Nghệ Phong chọc tức chết. Việc này cũng có thể thử sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thử một lần chính là lấy tính mạng làm cái giá phải trả sao? Ngay lúc Cát Đại Thúc định quát mắng Nghệ Phong thì lại phát hiện Nghệ Phong đã giãy ra khỏi tay hắn. Cô nắm đấm hung hăng đánh về phía Tạp Lạp Đạt, hỗn đản này, đáy lòng Cát Đại Thúc mắng to, vừa định cua trọng kiếm ngăn cản Nghệ Phong, lại phát hiện tốc độ của hắn căn bản là mình không theo kịp. Hắn không khỏi há to miệng, Tàn Miên Trưởng, ngược lại Nghệ Phong rất hạ quyết tâm, vừa ra tay chính là vũ kỹ nhật giai. Hắn biết, chính mình có lực liều mạng với Tạp Lạp Đạt. Chỉ là, nếu bị đoàn người này vây công, thì tỷ lệ thắng của mình thấp đến đáng thương, cho nên, nếu có thể làm cho Tạp Lạp Đạt khinh địch, để mình một chiêu đánh hắn bị thương nặng thì phần thắng của mình sẽ cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, dù sao Tạp Lạp Đạt cũng không phải là người mà Lưu Phong có thể so sánh, ngày ngày sống dưới liêm đao cũng để cho lực nhận biết của hắn rất mạnh. Tuy rằng thoạt nhìn bàn tay của Nghệ Phong mềm nhũn yếu đuối,

dưới chân không những thi triển thân pháp mị ảnh. Thân pháp mị ảnh ngoại trừ để thăng tốc độ ra, còn có phương pháp giảm bớt lực chấn. Công pháp thiên giai chính là mạnh mẽ như vậy, cùng so sánh với Nghệ Phong, Tạp Lạp Đạt để lại trên mặt đất từng dấu chân sâu hóm, hiển nhiên là ăn thiệt thòi lớn. Khiến Nghệ Phong phải cảm thán, trách không được người đời đều truy cầu công pháp đỉnh cao. Chính mình có công pháp nhật giai lập tức có thể liều mạng với Tạp Lạp Đạt, điều này đã có thể giải thích rõ nguyên nhân rồi. Chậc chậc, này cũng kém tròn tam giai a, dĩ nhiên dưới sự trợ giúp của công pháp nhật giai đã san bằng lại có thể thẳng một bậc nhỏ. Công pháp nhật giai, Tạp Lạp Đạt cảm giác được huyết khí trong người không những dâng lên, nhớ tới một quyền khí phách vô song vừa rồi, hắn kinh hãi kêu lên. Hắn tin chắc, chỉ có công pháp nhật giai mới có uy thế như vậy. Công pháp nhật giai a, cái này chính là vũ kỹ đỉnh giai tiểu dòng binh bọn họ luôn hướng tới. Công pháp mạnh nhất của mình cũng chỉ là công pháp nguyệt giai trung cấp, vẫn là chính mình cửu tử nhất sinh, sử dụng vô vàn thủ đoạn mới có. Thế nhưng, hiện tại từng môn công pháp nhật giai lại xuất hiện trước mắt mình, điều này để cho hắn rất hưng phấn. Nếu như bán được nhật giai công pháp thì đời này áo cơm không cần lo. Hơn nữa, nếu như mình học xong công pháp nhật giai, thực lực sẽ đề thăng không chỉ mấy lần. Nghĩ vậy, Tạp Lạp Đạt liền quên mất các đại thúc, quên luôn thiếu nữ mỹ nhân tình nhi. Con mắt hắn tỏa ra quang mang nóng bỏng nhìn Nghệ Phong, trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Tiểu tử, cho ngươi một lựa chọn, chỉ cần giao ra vũ kỹ nhật giai, ta sẽ để các ngươi rời đi. Tạp Lạp Đạt hưng phấn nói, đáy lòng không khỏi cảm thán vận khí mình thật tốt, dĩ nhiên cả công pháp nhật giai cũng để cho mình gặp được. Trong mắt Nghệ Phong hiện lên một đạo hàn quang, nào ngờ công pháp nhật giai mà mình cũng không phải để ý lắm lại làm cho hắn kích động như vậy, hắn không khỏi mắng thầm trong lòng, đồ nhà quê. Nếu như Tạp Lạp Đạt biết Nghệ Phong hiện tại đang suy nghĩ cái gì, nhất định hắn sẽ chửi ầm lên, đếm 18 đời tổ tông Nghệ Phong chửi một lần, coi như là tiểu thiếp của tổ tông Nghệ Phong cũng phải ân cần thăm hỏi một lần. Vũ kỹ nhật giai, ở bên ngoài tuyệt đối có giá cao đến hơn 10 vạn kim tệ, nhưng có tiền chưa chắc đã có công pháp để mua. Đương nhiên, Nghệ Phong xuất thân đặc thù ở thánh địa đương nhiên không biết, hắn chỉ biết là, bộ công pháp nhật giai của mình không có 100 bản thì cũng có 10 bản sao chép. Nếu như hắn biết, một quyền vũ kỹ nhật giai có thể bán được hơn 10 vạn kim tệ, khẳng định hắn sẽ tìm cách để trộm mấy bản từ thánh địa. Chậc chậc, cái này cũng đều là tiền a. Ngu ngốc, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, trong miệng thốt ra hai chữ. Đôi mắt âm lãnh của Tạp Lạp Đạt khép lại, càng lộ ra vẻ âm lãnh không gì sánh được, hắn nắm chặt nắm tay. Gỡ xuống trọng kiếm sau lưng âm trầm nói, tốt, lão tử giết ngươi sau đó chậm rãi tìm. Tuy Tạp Lạp Đạt vừa mới ăn chút thiệt thòi, nhưng hắn không tiếp thu được chuyện mình không giết nổi một thiếu niên. Bất lợi vừa rồi hắn đều quy kết tại vì vũ kỹ nhật giai. Thế nhưng cho dù như vậy hắn cũng không dám coi thường Nghệ Phong, rốt cuộc lấy ra binh khí. Hắn là một kiếm sĩ, có kiếm trong tay thực lực của Tạp Lạp Đạt có thể tăng thêm 3 thành. Nghệ Phong, cẩn thận một chút, kiếm pháp tên cầm thú này rất mạnh. Hơn nữa, hắn còn có một chiêu vũ kỹ nguyệt giai. Hiển nhiên các đại thúc rất rõ con người của Tạp Lạp Đạt, liền nhắc nhở. Nghệ Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức của mình đến trạng thái đỉnh phong. Ngay cả các đại thúc đều đánh giá kiếm pháp của hắn cao như vậy, điều này không thể coi thường. Tiểu tử, lão tử sẽ từng đao chém chết ngươi, Tạp Lạp Đạt dữ tợn nói. Nghệ Phong nhìn Tạp Lạp Đạt rất xem thường nói, đừng nói nhảm nữa, chẳng lẽ ngươi không biết những lời này ngươi nói rất nhiều sao? Bản thiếu không phải vẫn bình an đứng ở đây, Tạp Trùng, đi tìm chết. Hiển nhiên Tạp Lạp Đạt đã bị chọc nổi khùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cặp mắt âm hàn kia ngưng kết thành một khe nhỏ cua trọng kiếm, hung hăng chém tới Nghệ Phong. Trọng kiếm trên hư không tạo thành một đạo ba động có thể thấy được bằng mắt thường, đâm thẳng vào ngực của Nghệ Phong. Nghệ Phong cười hắc hắc, không chút nào để ý tới cơn tức giận của Tạp Lạp Đạt. Cầm thú, nếu ngươi có thể chém được bản thiếu liền cho ngươi một bộ vũ kỹ nhật giai, như thế nào? Đầu ngón chân điểm nhẹ, một câu nói khinh thường làm cho người phát điên từ trong miệng Nghệ Phong nói ra. Tình Nhi khẽ há miệng, trọng kiếm mới lóe lên thì Nghệ Phong đã cách xa nơi đó mấy mét, không khỏi cười nói, đúng là một tên vô lại. Hiển nhiên so về tốc độ Tạp Lạp Đạt kém hơn Nghệ Phong nhiều lắm. Cho dù là so với Lưu Phong cũng còn kém xa. Dù là kiếm thế Tạp Lạp Đạt có cường hãn đến đâu cũng không làm gì được Nghệ Phong. Điều này thật giống như chính mình có lực lượng long trời lở đất lại từng quyền đánh vào bông vải, làm hắn nghẹn khuất không thôi. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy. Cầm thú, có bản lĩnh đừng đuổi. Tạp Trùng, ngươi là một tên hèn nhát. Súc sinh, ngươi cả một tên hèn cũng không bằng. Một câu chửi mắng làm cho Tình Nhi cười đến run người. Thân thể mềm mại chập chờn, để cho cả đám xung quanh không ngừng nuốt nước bọt. Trên mặt đất hai đạo nhân ảnh không ngừng chớp động, tuy trọng kiếm của Tạp Lạp Đạt tràn đầy quang mang màu xám không ngừng phun trào, nhưng lại vẫn không làm được gì. Tạp Lạp Đạt cảm thấy cực kỳ căm tức, nhưng vẫn cố gắng cảm nhận tiết tấu của Nghệ Phong.